Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàn Vương Phi nói cho các người biết, vương gia không phải là đồ ngốc mà là thuần khiết, hiểu không? Thuần khiết. Nhược Du Du nhìn những người đó, nói xong dị thường nghiêm túc. Tâm linh của hắn cùng thủy tinh trong suốt như nhau, bản Vương Phi tuyệt không cho phép, bất luận kẻ nào lầm bầm, tuyệt đối không, hiểu không? Tiểu nhân biết sai rồi. Thuận Tử lại quỳ xuống, tiểu nhân cũng không dám nữa, cầu Vương Phi tha mạng, cầu vương gia khai ân. Quên đi. Nhạc Du Du thoát thoát tay. Nhìn ở các ngươi biết sai có thể thay đổi là tốt. Hôm nay tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Các ngươi dọc theo đường cái, vừa đi vừa lớn tiếng 100 lần. Tấn vương gia xin lỗi, tiểu nhân là đồ ngốc. Sau đó quay đầu nhìn Ngọc Thúc. Ngọc Thúc, tìm người theo dõi bọn họ. Ít một tiếng hoặc thanh âm không đủ lớn, tiền vả miệng cho ta. Dạ. Ngọc Thúc trong lòng vui vẻ, vương vị này thật biết cách giày vò người khác. Đương nhiên hành vi Nhạc Du Du không chỉ ảnh hưởng lớn đến dân chúng, mà trong lòng Lãnh Hạo Nguyệt cũng sinh ra sóng lớn gió to. Nhạc Du Du biết, từ đó về sau sẽ không còn người dám mở mắt lớn giọng kêu Lãnh Hạo Nguyệt là lục ngốc tử. Đương nhiên, lý ra mà nói, nàng cũng là không quản được nhiều như vậy, chỉ cần đừng để cho chính tai nàng nghe là tốt rồi. Thế là tâm tình thật tốt, cơn buồn ngủ lại kéo đến, dùng sức duỗi cái thắt lưng lại. Hạo Nhi, đệ tử chơi đi, tỷ tỷ ta ngủ tiếp đã nhé. Ngày hôm qua, hoạt động quá mạnh, hậu quả là không chỉ có cánh tay, bây giờ toàn thân đều đau. Tỷ tỷ, Lãnh Hạo Nguyệt dường như có chút không muốn, lôi kéo ống tay áo của nàng. Ngoan, để tìm Giật ca ca cùng Long ca ca đi chơi đi. Nhạc Du Du sủng nịnh, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn, nhân cơ hội ăn cái đậu hũ, sau đó mang theo Tiểu Hỷ ở lại gian phòng của mình, ngả đầu liền ngủ. Trong thư phòng, vương gia, bọn họ đang điều tra thân thế của vương phi. Trình Giật bộ dạng cả lơ, phất phơ như cũ. Ha ha, không kịp đợi. Lãnh Hạo Nguyệt ánh mắt híp lại, khóe miệng quyến rũ, ra vẻ nhàn nhạt cười nhạt. Vậy hãy để cho bọn họ tra đi. Trình Giật gật đầu, Nhạc Du Du đã từng nói, nàng ở chỗ này không cha không mẹ, là cô nhi. Vì thế, hắn liền tạo cho nàng một thân phận cha mẹ chết sớm. Hơn nữa, thiên y vô phùng. Bạo loạn trong thành U Châu đã điều tra rõ, đích thực là người của hắn ra tay. Lòng ngầm như cũ, một bộ ngàn năm bất biến, ngàn năm băng mặt. Có qua có lại mới toại lòng nhau, Lãnh Hạo Nguyệt nụ cười mang hàm ý sâu sắc. Truyền lệnh của Phi Ưng, kế hoạch số 1 bắt đầu thực thi. Dạ, Lòng ngầm gật đầu. Còn có, đem Thành Long cùng Bạch Hổ triệu hồi, tùy lúc bảo hộ Vương Phi an toàn. Lãnh Hạo Nguyệt hơi trầm ngâm, đối Trình Giật nói. Dạ, Trình Giật hơi một chần chừ, thế nhưng vẫn là gật đầu. Ngọc Thúc, Lãnh Hạo Nguyệt lại đưa mắt hướng lão quản gia. Sau này đem chuyện trong phủ giao cho Vương Phi xử lý, để cho Linh Lung hầu hạ Vương Phi. Dạ, Ngọc Thúc lập tức gật đầu, chỉ là ánh mắt lợi hại bình thường không nhìn thấy hiền hòa như vậy, rõ ràng chính là một cao thủ thâm tàn bất lộ. Còn có, Phi Nhạn bên kia có tin tức gì không? Có. Bất quá không có gì bất thường, Ngọc Thúc trả lời ngay. Tốt. Lãnh Hạo Nguyệt ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên mặt bàn. Tháng sau chính là ngày giỗ của mẫu phi, chúng ta cần phải trở về U Châu một chuyến. Thuộc hạ sẽ lập tức an bài. Trình Giật hiểu rõ ý nói. Mang theo Vương Phi cùng đi. Điều này sợ rằng không tiện lắm. Lòng ngầm hơi khẽ cau mày. Mang nàng theo, mới không khiến cho người khác hoài nghi. Lãnh Hạo Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái. Hơn nữa, con dâu đi bái tế mẹ chồng một chút cũng là thiên kinh địa nghĩa. Tuy rằng việc này có chút nguy hiểm, thế nhưng hắn lại càng không thể để nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Thuộc hạ biết rồi. Lòng ngầm không phản đối nữa, dương mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt một chút, lúc này mới cùng Trình Giật rời khỏi. Bạch Ngọc Sơn từ lần trước bị Nhạc Du Du đánh ở thực vi trời, trong lòng luôn oán khí, thế nào cũng áp không xuống. Tấn vương kia mặc dù là đồ ngốc, thế nhưng thị vệ trong phủ cũng cực kỳ lợi hại, bản thân hắn cũng không thể chọc được, vì thế hắn tìm đến tỷ tỷ của mình. Tỷ, người nên làm chủ cho đệ đệ. Trần Bạch Ngọc Sơn kỳ thực cũng chỉ có điểm sưng mà thôi, hơn nữa đã 2 ngày trôi qua cũng đã mở nhạt, thế nhưng hắn vì để cho tỷ tỷ đau lòng cũng là khiến cho Bạch Ngọc Bình phẫn nộ. Vì thế, hắn bảo người ta đem chân của mình đánh thạch cao, còn cuốn 3 tầng trong 3 tầng ngoài, rồi bắt người ta nâng tới cửa đại môn phủ thái tử. Sau đó, lại cho hai hạ thân đưa hắn vào phủ thái tử, vừa vào cửa bắt đầu ồn ào. Đệ đệ chân bị gãy. Bạch Ngọc Bình kia tuy rằng không cùng mẫu thân với đệ đệ này, thế nhưng dù sao cũng cùng một cha, vì thế bình thường ở chung cũng khá thân thiết. Bây giờ vừa nhìn đến bộ dạng này của đệ đệ tìm đến mình, cũng bao nhiêu là đau lòng. Đây là thế nào? Tỷ, người đây làm chủ cho ta. Bạch Ngọc Sơn vừa thấy tỷ tỷ, ủy khuất rơi nước mắt. Là Tấn Vương Phi kia đánh ta. Sau đó liền thêm mắm thêm muối, đem chuyện đã xảy ra một lần. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc để nỗi nói ra bởi vì mình đùa giỡn Tấn Vương, nên mới bị Tấn Vương Phi đánh. Mà là nói, hắn hảo ý xuất tay tương trợ, Tấn Vương Phi kia nói khiêu khích, chính mình không theo, hắn liền thẹn quá thành giận ra tay đánh. Bạch Ngọc Bình nghe xong cau mày, nàng tuy rằng không thích Nhạc Du Du, thế nhưng nàng rõ ràng đức hạnh hơn đệ đệ của mình, lời của hắn nếu có thể tin, như vậy lợn mẹ thật có thể lên cây. Tỷ, Bạch Ngọc Sơn bị tỷ tỷ nhìn có điểm chột dạ. Ngươi xác định lời của ngươi nói là thật? Được rồi, cái gì cũng đều không thể gạt được tỷ tỷ, ta bất quá là nói Tấn Vương một câu đồ ngốc mà thôi. Bạch Ngọc Sơn biết mình không thể gạt được tỷ tỷ, đành phải cúi đầu. Thế nhưng tỷ tỷ, nàng cũng không đến mức giờ bằng ghế đuổi giết ta. Ta còn nói ta là đệ đệ của ngươi, bọn ta một chút mặt mũi cũng không cấp. Bạch Ngọc Bình bỗng nhiên nở nụ cười, nói thật là nàng có điểm thưởng thức Nhạc Du Du này. Nàng ngay cả thái tử mặt mũi cũng không cấp, làm sao có thể cấp mặt mũi cho Bạch Ngọc Sơn đây? Thưởng thức chỉ là thưởng thức, Bạch Ngọc Bình vẫn là không thích Nhạc Du Du, dù sao cũng là đánh đệ đệ của mình, cũng là đánh vào mặt nàng, đồng dạng cũng là đánh vào mặt thái tử, vì thế nàng vẫn phải nghĩ đến biện pháp đòi lại. Bạch Ngọc Sơn đi rồi, Bạch Ngọc Bình vẫn suy nghĩ kỹ lưỡng phải làm như thế nào nói cho Lãnh Nguyên Nguyệt biết, dù sao chỉ có thái tử mới có thể đối kháng với Tấn Vương. Lãnh Huyền Nguyệt đang trên đường đối phủ từ Hoàng Cung, đã có người đem chuyện xảy ra trong phủ báo lại cho hắn biết, vì thế hắn thấy Thái Tử Phi qua đây tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Cậu cả đã tới. Lãnh Huyền Nguyệt một bên vừa uống trà, một bên thở ơ hỏi. Bạch Ngọc Bình hơi động một chút, mặc dù nàng biết lừa không được hắn, thế nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ biết nhanh như vậy. Bất quá như thế cũng tốt, chính mình còn đang muốn suy ngẫm làm thế nào để nói. Dạ, Thịnh An thái tử cấp đô tỳ làm chủ. Nói xong quỳ xuống. Lãnh Huyền Nguyệt cau mày, sau đó đem chén trà trong tay dùng sức hướng trên bàn một hồi, con người hẹp dài vừa hé mở, một lúc lâu không nói gì. Bạch Ngọc Bình tim đập nhanh theo thời gian trôi qua. Nói thật, đối với nam nhân chính là đã hầu hạ 2 năm, nàng có thể hiểu cảm giác sợ hãi đối với hắn. Hắn tàn bạo thủ đoạn nàng đã thấy nhiều lần. Bây giờ Lãnh Huyền Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn nàng không nói một lời, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông. Rốt cuộc, Lãnh Huyền Nguyệt đứng lên, bước một bước đi tới, sau đó khom lưng, tay giơ lên nâng cằm Bạch Ngọc Bình. Nhớ kỹ, vị trí Thái Tử Phi này nếu muốn an tọa, hoặc là nói trắng ra là muốn ngồi vững, nhớ, gây ý chuyện thị phi đi. Lãnh Huyền Nguyệt từng câu từng chữ nói. Hàn quan trong con người kia làm cho Bạch Ngọc Bình chỉ cảm thấy lạnh từ đỉnh đầu tới ngang bàn chân. Nghe thấy được không? Sau đó dùng sức vung tay một cái, Bạch Ngọc Bình đã bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Nô tỳ đã hiểu. Bạch Ngọc Bình không ngốc, nàng biết thủ đoạn của hắn. Vậy chuyện xảy ra của Bạch Ngọc Sơn hắn cũng rõ ràng. Như vậy, nếu như che giấu cho đệ đệ mình cái gì mà chính mình còn cố ý yêu cầu báo thù, nói không chừng lại tự tạo tai ương cho chính mình. Mà nàng cũng không có khả năng về Bạch Ngọc Sơn mà tạo nên nguy hiểm cho mình. Tình cảm của bọn họ còn chưa tốt đến mức đó, không khỏi có điểm hối hận cho sự lỗ mãng của mình. Biết là tốt rồi. Lãnh Huyền Nguyệt sắc mặt hòa hoãn đi xuống. Đi nói cho Bạch Ngọc Sơn, trước khi bản cung đăng cơ, hắn tốt nhất đừng làm bổn cung chướng mắt. Bằng không, cũng không phải chỉ có đơn giản bị thương ở chân như vậy. Nói xong, phất tay áo, ly khai khỏi gian phòng. Hắn hiện tại mặc dù là thái tử, dù sao vị thế vẫn chưa nắm chắc, nếu như ở phía sau lộng khởi kêu ca, nhưng cái được không thể bù đắp được cái mất. Chuyện tình xảy ra ở thực là trời, hắn đã biết ngay từ đầu. Bạch Ngọc Bình ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt.